trong tầm tay tôi. Xin cho giọt nước mắt khóc thương thay lời một tình yêu vừa đánh mất trong tầm tay.